Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Tiên Vương Thành Thân. Bá, tại đây trước đó chưa từng có tan vỡ kiếp quang trước mặt. Bất luận cái gì cường giả cũng như run rế một loại. Chỉ là tiết ra ngoài một tia khí thế đủ để lệnh thánh nhân bạo thề. Mà giờ phút này vô tận áp bách càng là nhắm thẳng vào tiên tuyền tiên tử. Cái này chàng thiên kiếp mục tiêu chỗ. Sở Dịch Yên sắc mặt bỗng dưng tái nhợt. Dù là nàng đã đạt đến chuẩn đế cửu trọng thiên, cũng có chút tiếp nhận không được. Mà chỉ bằng vào khí tức áp bách liền có thể lệnh một vị chuẩn đế bị thương. Này trực diện vạn đạo kiếp quang. Ở vào khí thế trung tâm lâm vô đạo càng là tiếp nhận thế nào áp lực. Vô đạo, chớ đi a. Sở Dịch Yên nhìn qua phía trên đạo kia thân ảnh. Mắt đẹp lưu động sáng chói. Khuôn mặt thê mỹ tuyệt diễm. Hắc sắc mái tóc bay lượn. Khóe mắt chứa trong suốt nước mắt. Tin tưởng ta. Một tiếng bá đạo tuyệt luân thanh âm truyền lọt vào trong tai. Sở Dịch Yên thân thể mềm mại khẽ động. Nội tâm đột nhiên nhiều ra một loại an lòng. Phảng phất liền tính thiên băng địa liệt. Chỉ cần có cái kia người tại. Cũng chỉ là ti không đủ nói việc nhỏ. Kiếp quang phía trước. Lâm vô đạo đứng ngạo nghễ thương khung. Một tịch áo bào đen bay phất phới. Nói không ra lóa mắt thần thái. Ầm vang. Tàn vỡ kiếp quang dũng động. Mơ hồ có hỗn độn mênh mông. Khai thiên tích địa cảnh tượng đang hiện ra. Thậm chí có côn bằng. Đằng xà chờ thần thú hư ảnh. Còn có bất tử dược tại chìm nổi. Cho người kinh hám. Bất đồng là. Những cái kia bất tử dược cùng ngày thường bất đồng. Hiện tại kinh khủng vô cùng. Phát ra tiên đạo pháp tắc khí thế. Phát huy vô cùng thần uy. Thậm chí tại mỗi bụi cây bất tử dược đằng sau. Có từng đạo thân ảnh mơ hồ. Có nam có nữ. Đại đế khí tức tràn ngập. Chấn kinh vũ trụ. Đây là từ xưa đến nay. Đánh lần thế gian không địch thủ từng tôn cổ chi đại đế. Bây giờ bọn họ chịu lôi kiếp cảm ứng. Ngưng tụ sau khi chết đi lưu lại tại trong vũ trụ sao trời đại đạo pháp tác. Tái hiện năm đó tối đỉnh phong trạng thái. Thay thế thiên đạo chinh phạt vạn vật. Thánh tiêu tinh vô số cường giả ngạc nhiên. Cái này màn cảnh tượng quá mức kinh khủng. Hủy diệt chi lực không gì sánh nổi. Mặc dù là một tôn chân chính đại đế phục sinh đều sẽ bị trong nháy mắt ma diệt. Thiên uy không thể kháng cự. Lâm vô đạo một thân một mình. Đứng ngạo nghễ kiếp quang phía trước. Ánh mắt sáng chói. Phảng phất muốn tiêu diệt hết thảy cản trở. Hừ. Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái gọi là tu giả chiến bất khuất. Nghịch thiên mà đi. Tranh với trời. Cùng đọ sức. Đây là hắn 20 tuổi liền cử thế vô địch. Ngồi chờ mấy ngàn năm bởi vì chịu thánh tiêu gông cùm xiềng xích mà không có chút nào đoạt được. Liền lĩnh ngộ đạo lý. Đại đế gông cùm xiềng xích thì như thế nào? Bây giờ liền tính nghịch thiên đại đế tại hắn trước mặt. Cũng lật tay có thể diệt. Thiên đạo ý chí thì như thế nào? Trong ấn tượng đệ tử của hắn Diệp Phạm thành đế thời điểm. Liền dám nghịch thiên mà đi che đậy thiên cơ. Một người độc bắt đế kiếp tới giúp bạn bè chứng đạo. Mặt đối loại này kiếp số, thậm chí đem so sánh hắn đại đế kiếp, bây giờ cái này chỉ là vạn đạo kiếp quang tính là cái gì? Mặt đối kinh khủng này kiếp quang, lâm vô đạo một quyền oanh ra, thái hư quyền, hắn quát lên một tiếng lớn, cuồng phát bay lượn, hóa thành một tôn bất kính thiên bất kính cuồng thần, nghịch phạt thiên đạo, một quyền phía dưới, vạn vật tan vỡ, phảng phất sụp đổ một cái luân hồi. Kinh khủng kiếp số ầm vang mà tới. Thiên khung sụp đổ. Thương vũ phá toái. Một quyền này phảng phất dựng dục một phương vũ trụ. Dựng dục vũ trụ vạn đạo. Quyền sinh hay lý. Đánh xuyên tam thế luân hồi. Tất cả mọi người rung động. Tại bọn họ trong tầm mắt. Thương khung trên đạo kia thân ảnh phảng phất một tôn tuyệt thế hung thần. Nổi giận thiên địa. Rồi rào khí thế phóng túng. Lệnh thánh tiêu tinh run rẩy. Một quyền phía dưới, tại tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong, phiến kia mãnh liệt đè xuống kinh khủng kiếp quang vậy mà bắt đầu điên cuồng chấn động. Dừng lại ở giữa không trung, kiếp quang bên trong, từng đạo bể nghễ kiếp này cổ chi đại đế hư ảnh thình thịch nổ lên. từng cây đoạt thiên địa tạo hóa bất tử dược hóa thành phấn vụn. Tiên đạo pháp tắc giải thể, hóa thành mảnh vỡ rơi vào thánh tiêu tinh mỗi một khối đại địa. Chúng sinh mừng rỡ, bọn họ lấy được trước đó chưa từng có đại tạo hóa. Tạch tạch tạch, sau một khắc, cực kỳ kinh khủng tiếng vỡ vụn vang dội vũ trụ tinh không. Chúng sinh tĩnh mịch, thiên địa yên tĩnh, ảm đạm vô quang, phong vân biến sắc, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kinh khủng này thanh âm. Chỉ gặp này sôi trào mãnh liệt tan vỡ kiếp quang, lại trong nháy mắt vô cùng ảm đạm lên tới. Một cái lại một cái giống như cầu long một loại vết dạn mạng nhện hình dáng lan tràn. Oanh, tựa như thiên địa sơ khai tiếng thứ nhất, tan vỡ kiếp quang trực tiếp bị băng liệt mở, hóa thành vạn thiên đạo tắc, mất đi trong hư không, phảng phất chưa từng tồn tại. Thiên địa vãng phục, chỉ có đạo kia thân ảnh bất hủ. Một mực lo lắng lão tổ Lâm Thương Úc nhìn thấy cái này một màn, kinh hãi vạn phần, con ngươi tràn mi mà ra. Nhậm hắn lại tin tưởng lão tổ, cũng không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái này thế nhưng là tan vỡ kiếp quang, vậy mà sẽ giống như pháp bảo một loại bị vỡ nát. Oanh ra một quyền sau, Lâm Vô Đạo liền không còn để ý tới này ngàn vạn kiếp quang. Lưng đeo thương thiên, đạp thiên mà đi, hắn tóc đen bay phấp phới, áo bào phần phật, ánh mắt chuyển động ở giữa. Chỉ còn lại lướt qua một cái bóng hình xinh đẹp, Sở Dịch Yên khóe miệng mỉm cười, si ngốc nhìn qua hắn, phảng phất nhìn thấy bản thân đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Trong phút chốc, trăm hoa đua nở, Lâm Vô Đạo một bước bước ra, toàn thân sáng chói vô cùng, màu hà vờn quanh, thần hy khoác thân, ổn định đứng ở Sở Dịch Yên trước mặt, đôi mắt đối mặt, có không cách nào ngôn ngữ lóa mắt thần thái tuôn ra. Oanh, cướp lôi phá nát, bầu trời khôi phục lại sự trong sáng. Hai người lại không nhúc nhích, đắm chìm trong kỳ diệu trong trạng thái. Mặc cho thiên băng địa liệt cũng không cách nào dung chuyển. Ngoặc kép, chúng ta thành thân đi. Lâm Vô Đạo giữa lông mày nở rộ ra hào quang óng ánh. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Dịch Yên nói ra. Hoa, bỗng nhiên, có tử khí từ phía đông tới. Hào quang vạn trượng. Sáng chói may mắn khí tràn ngập thương khung, từng đóa kiều diệm ướt át đóa hoa tại hai người bên chân trống rỗng nở rộ. Ganh đua sắc đẹp, đẹp không sao tả xiết, nhất niệm hoa khai, đại đạo pháp tắc ba động, mờ mịt hỗn độn tiên quang dâng lên, mê mê mang mang bầy khắp bốn phía, tựa như đặt mình vào nhân gian tiên cảnh, hết thảy đều đẹp đến không chân thật, tốt. Sở Dịch Yên cho dù đột phá chuẩn đế cửu trọng thiên, y nguyên hà bay hai gò má, ngượng ngùng gật đầu. Lâm Vô Đạo khóe miệng lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng đem Sở Dịch Yên ôm vào trong ngực. Hắn đỉnh đầu dâng lên huyền tiền triệu áo đạo tắc, từng sợi khí thế dũng động, hóa thành 3000 thần minh, ngồi xếp bằng thánh tiêu các đại châu bầu trời, miệng tụng kinh văn, là vạn vật giảng đạo. Một ngày này, Tiên Vương ân trạch, chúng sinh tất cả đều vui vẻ. Một cái bạo tạc tính chất tin tức từ thánh tiêu tinh truyền ra. Cấp tốc bao phủ vũ trụ tinh không mỗi một viên sinh mệnh cổ tinh. Mỗi một chỗ ngóc ngách, Thái Hư Tiên Vương muốn thành thân. Ta lại muốn có sư mẫu. Bắc Đầu Tinh Vực, thánh thể Diệp Phạm như mặt trời giữa trưa. Là thiên đình chủ, tọa trấn một phương thánh địa lệnh vạn tộc không dám xâm. Ngay cả các đại tộc thủ lĩnh đều muốn lễ khiến ba phân, không dám liều lĩnh, lỗ mãng. Dù sao người nào cũng biết, có lẽ vị này còn chưa đại thành thánh thể cũng không đáng sợ, nhưng hắn lại có một cái đủ để lệnh tinh không run rẩy, vạn tộc tịch diệt kinh khủng sư tôn. Diệp Phạm ánh mắt chuyển động, có lòng quyết ý. Chư vị, sau 3 ngày là ta sư tôn thành thân ngày, cùng ta cùng nhau đi bái chúc đi. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.